Trọng sinh làm vương nữ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy ở phủ hoàng thái nữ Lâm Ngữ Khê đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra phía xa nơi có thể trông thấy toàn bộ Tây Lương, ánh mắt sắt lạnh như muốn nhanh chóng chiếm hữu được cả giang sơn này. Lâm Ngữ Khê cô tài nào giấu được, trời sinh bản tính cô ta luôn muốn danh vọng còn ham mưu. Ốn nhiều là đằng khác, để đạt được mục đích cô ta cũng không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, kể cả tình thân. Lý Uy từ phía sau khoát lên người Lâm Ngữ Khê chiếc áo choàng lông, đứng bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô ta. Là đang nghĩ cái gì? Người chắc chắn lần này Vũ Cơ sẽ một đi cô trở lại chứ? Lâm Ngữ Khê hỏi thẳng Lý Uy, hắn cũng đã quen với sự lạnh nhạt của cô cho nên trầm giọng đáp lại. Đương nhiên rồi, việc thê chủ căn dặn, Lý Uy ta nhất định sẽ làm tốt. Được, vậy trông cậy vào ngươi. Nhưng Lâm Ngữ Khê cũng đâu ngờ lần đi này Sở Phi Hoan cũng khó bảo toàn mạng sống. Cô ta cũng cô ngờ vì mình mà Sở Phi Hoan phải gặp đại họa. Lý Uy mỉm cười đầy tà mị. Đương nhiên là kể cả tình nhân của nàng cũng cô có đường sống. Vũ Cơ cũng mọi người đi suốt nửa tháng ròng cuối cùng cũng đến được đại doanh phía tây thành Bắc Châu. Vừa đến nơi cô lập tức phân chia lương thảo theo tình hình đóng quân. Sau đó lại trở về liều cùng phó quan và các tướng quân bàn chiến lược khởi binh. Mọi việc kết thúc cũng đã 2 giờ sáng. Được rồi, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Hôm nay vất vả cho mọi người rồi, vậy chúng thần xin cáo lui, công chúa Điện Hạ cũng nghỉ ngơi đi à? Phó quan nói rồi cùng tướng quân ra ngoài. Cả buổi nhìn Vũ Cơ cô màng sức khỏe đi vạn dặm đường xa, vừa đến nơi lập tức bày binh bố trận, Dạ Quân Ly cô thể cô lo lắng cho cô. Nhìn Dạ Quân Ly còn chưa đi khỏi, Vũ Cơ ngạc nhiên hỏi. Chàng còn chưa đi sao? Dạ Quân Ly cô nói gì chỉ bước đến bất chợt ôm lấy cô. Chàng, yên nào, để ta ôm một lát, mùi hương trên người chàng ấy dễ chịu quá. Vũ Cơ khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên Dạ Quân Ly chủ động ôm mình như vậy, có lẽ cô cũng có chút rung động với anh cho nên cũng cô đẩy anh ra. Sở Phi Hoan vừa hay nhìn thấy tức giận cắn chặt môi mà quay về. Dạ Quân Ly, ngươi là chính thức khiêu chiến với ta, đừng trách ta. Một lát sau Vũ Cơ vì ngượng ngùng cho nên đẩy nhẹ Dạ Quân Ly ra. Cũng trễ rồi, chàng về nghỉ ngơi đi. Đêm nay ta muốn ngủ ở đây. Nói rồi Dạ Quân Ly lập tức cởi áo ngoài ra. Vũ Cơ khá sững sờ khi Dạ Quân Ly hành động khá lạ lùng. Chàng, là muốn làm gì? Ta vừa hay cũng buồn ngủ rồi. Là chỗ ta ngủ cô có quen. Cho nên cho ta mượn tạm chỗ của nàng nhá. Khoan đã, nói rồi Dạ Quân Ly lập tức lên giường nhắm mắt lại. Vũ Cơ cũng cô còn cách nào kêu anh dậy cộng với việc cả ngày đi đường mệt mỏi. Bản thân cô cũng còn sức nữa cho nên đành lên giường nằm cạnh Quân Ly. Kéo nhẹ chăn đắp lại cho anh, Vũ Cơ nhìn một lượt khắp gương mặt anh Tuấn. Gương mặt này cũng là quá đẹp rồi. Dạ Quân Ly bất chợt quay sang ôm lấy cô vào lòng. Đỏ mặt, Quân Ly, bỏ ta ra, Vũ Cơ cố đẩy Dạ Quân Ly ra. Còn cựa quậy nữa, ta cô ngại làm việc nên làm đâu. Vũ Cơ nghe thấy liền nằm yên một chút, cũng cô dám cựa quậy. Đêm hôm đó họ cùng nhau ngủ một giường, cũng là lần đầu Vũ Cơ ngủ cạnh với một người mà bản thân đã rung động cho nên cô cũng đưa tay ôm lấy Quân Ly thật chặt. Cho dù sau này mặc kệ sau này anh có rời đi hay cô, chi bằng hiện tại hạnh phúc được một ngày thì đón chào một ngày vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau như thường lệ Sở Phi Hoan nấu bữa sáng vui vẻ mang sang cho Vũ Cơ. Vì hắn khá là gần gũi với cô cho nên chỉ gọi một tiếng, nếu cô trả lời thì hắn sẽ tự vào như thường lệ. Và đương nhiên hôm nay cũng vậy, nhưng khi vừa bước vào nhìn Dạ Quân Ly ôm Vũ Cơ còn say ngủ, Sở Phi Hoan tức giận tay bưng khay điểm tâm cũng vì thế mà vô lực đánh rơi xuống nền đất vỡ tan. Soảng, bị tiếng chén bát vỡ làm cho tỉnh giấc, Vũ Cơ vội ngồi dậy chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhìn thấy Phi Hoan khuôn mặt tối sầm mà bỏ chạy ra ngoài. Phi Hoan, Vũ Cơ xuống giường định đuổi theo nhưng cánh tay cô bị Dạ Quân Ly nắm chặt. Nàng định như thế này mà chạy ra ngoài sao? Huynh ấy, hình như hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, thật buồn cười, tại sao nàng lại sợ một chắc phi hiểu lầm mình cùng phò mã của mình ngủ cùng? Nàng sợ hắn hiểu lầm, sợ hắn tổn thương cho nên hết lần này đến lần khác bỏ qua lỗi lầm của hắn. Còn ta? Nàng xem ta là cái gì? Quan trọng bao nhiêu phần đối với nàng? Dạ Quân Ly lúc này sự phẫn nộ trong anh cô thể kìm nén nữa mà bộc phát ra ngoài. Ta cô có ý đó. Ta hiểu rồi, nàng cô cần nói nữa. Ta về phòng chỉnh trang chuẩn bị ra trận. Dạ Quân Ly nói rồi lỡ tức đứng lên với tay lấy cái áo ngoài rồi ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa, từ phía sau một làn hơi ấm ấm dội đến. Vũ Cơ bất chợt đưa tay ôm lấy Quân Ly, tay cô cũng vòng qua hông anh siết chặt. Dạ Quân Ly ngạc nhiên khi một người cao cao tại thượng như Vũ Cơ lại chủ động ôm mình, anh cũng vì thế mà đứng lại. Cách chương.